Chương 26, căn hộ ở cạnh bờ sông. Mỗi khi mở cửa sổ sẽ nhìn thấy cái cầu được đèn đường chiếu sáng ở ngay bên cạnh. Trong căn hộ một phòng rộng 6 chiếu có hai cái chăn với bàn thấp, một cái máy tính bảng, xong xuôi bữa tối với cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi, Kagura dùng máy tính tìm những thông tin liên quan đến mình, nhưng không tìm thấy bài báo nào về vụ án giết hại anh em Tateshina. Anh đã thử thâm nhập vào hệ thống của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, mà kết quả vẫn vậy, Kagura nằm lăn ra sàn, ngửa cổ nhìn trần nhà. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Shirato Risa, Mogun, rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Có vài điểm anh không hiểu, đầu tiên là tại sao anh em Tateshina lại giấu việc hệ thống điều tra DNA chưa hoàn thiện. Hơn một năm trước, hệ thống hoàn hảo với hình dạng như hiện tại. Sau đó, anh em Tateshina cũng nhiều lần khẳng định rằng hệ thống hoàn hảo, không cần sửa chữa chỗ nào. Hay hệ thống có những khiếm khuyết mà anh em họ không nhận ra? Nếu vậy, sao lúc tìm thấy khiếm khuyết đó, họ không báo cáo? Giả sử Mogul là chương trình được tạo ra nhằm mục đích bù đắp những thiếu sót của hệ thống, vậy tại sao anh em họ không giao nó cho anh? Có cần phải cất giữ nó ở một nơi an toàn không? Nghĩ đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu Kagura. Anh ngồi dậy, nhớ lại đoạn hội thoại với Tateshina Kosaku ngay trước khi xảy ra vụ án. Tateshina Kosaku hỏi anh hệ thống có gặp vấn đề gì không? Anh trả lời hệ thống thuận lợi, thì anh ta hỏi lại có thật là thuận lợi không? Rồi còn bảo muốn nói chuyện về NS-13 nữa, không sai. Khi đó Tateshina Kosaku định hé lộ về khiếm khuyết của hệ thống và Mogul. Giả sử như vậy thì Tateshina Kosaku chắc chắn đã chuẩn bị cho Kagura thấy Mogul, điều đó chứng tỏ nó phải ở ngay bên cạnh anh ta, vậy mà không ai phát hiện ra nó là sao nhỉ? Hay hung thủ giết anh em Tateshina đã mang nó đi rồi, nghĩ đến đó, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Giật mình, Kagura quay ra nhìn chằm chằm cái cửa. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Anh nhẹ nhàng lại gần cửa, cố không phát ra tiếng bước chân, thận trọng dòm qua mắt thần trên cánh cửa, rồi anh không tin vào mắt mình, Suzuran tươi cười đứng đấy, anh thất thần vặn khóa, mở cửa, Suzuran vẫn tươi cười, nghiêng cái đầu. Chào anh, tại sao, cô gái băng qua Kagura đi vào phòng. Ồ lần này là căn hộ này à? Tuy hơi chật chội nhưng nếu sống kiểu đơn giản thì phòng này thích hợp đấy. Cô đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Wow, nhìn thấy cả sông này. Cầu đẹp thật đấy, Kagura nhìn tấm lưng thon của cô. Chuyện này là sao, sao là sao? Suzuran vẫn mãi mê ngắm cảnh, sao em biết anh ở đây, lại chuyện đó à? Tưởng lúc trước em giải thích rồi chứ, Kagura lại gần cô, tóm vai xoay người cô lại. Cảm nhận bằng thần giao cách cảm ư? Em nghĩ anh tin chuyện đó sao? Đau quá, thấy cô nhăn mặt đau đớn, Kagura buông tay ra. Anh muốn biết sự thật. Đừng hòng qua mặt anh, em không lừa anh. Sao anh không tin em chứ? Kagura dao động khi nhìn thấy ánh mắt của Suzuran. Quả thật trong cô không có vẻ gì là đang nói dối, nhưng anh không thể dễ dàng tin vào cái gọi là thần giao cách cảm đó được. Em là ai? Trước đó em nói rồi mà. Em là người yêu của Ryu. Nên em cảm nhận được bước sóng của anh ấy. Có vẻ anh không nhận ra, nhưng anh phát ra thần thái của Ryu, Kagura lắc đầu, nhìn chằm chằm gương mặt đối phương. Xin lỗi, nhưng anh không tin được, thế anh nghĩ là tại sao? Tại sao em biết chỗ này? Nếu anh cứ khăng khăng không chịu hiểu nếu không có một lời giải thích logic, vậy anh thử suy đoán xem. Cô ngước nhìn Kagura. Trong đôi mắt đó ẩn chứa tia sáng mạnh mẽ. Người biết chỗ này chỉ có Shirato, tức là nếu em là đồng bọn của cô ấy thì nghi vấn của anh sẽ được giải đáp, Shirato. Đó là ai? Em chẳng liên quan gì đến người đó cả. Suzuran đáp cục ngủng, anh không cảm nhận được sự giả dối trong thái độ đó. Thần giao cách cảm, bước sóng của Ryu, những thứ đó có thật không? Khi thấy Kagura mãi mê suy nghĩ, Suzuran nói, em ngồi được không? Được chứ? Anh nói, Suzuran ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường. Hai tay ôm đầu gối. Kagura ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện nhìn cô, anh sẽ đổi câu hỏi. Em đến đây để làm gì? Mục đích của em là gì? Suzuran ngẩng mặt lên, khóe miệng khẽ cười. Đừng quy kết như vậy. Em đến để gặp Ryu. Em muốn gặp anh ấy, riêng chuyện đó thì em và anh có chung chí hướng nhỉ? Giống như em. Anh có chuyện với Ryu. Chuyện muốn hỏi anh ta nhiều như núi, vậy mà anh ta không xuất hiện, đẩy hết nghi ngờ cho anh, cứ ung dung trốn trong lớp vỏ. Thuốc hoán đổi chẳng có tác dụng. Anh đang bế tắc không biết làm sao đây. Kagura nói liền một mạch rồi thở dài. Anh không định trút giận lên em đâu, đẩy nghi ngờ cho anh ư. Anh ấy vô tội mà, không thể nào là kẻ giết người được. Sao em khẳng định như vậy? Em nói hôm đó đợi anh ta ngủ rồi mới đi, nhưng có khả năng anh ta giả vờ ngủ lắm chứ, anh ấy không đời nào làm chuyện đó, em không bao giờ hiểu. Khác với em, anh không tin anh ta, cũng chẳng có căn cứ nào để tin được cả. Nói rồi trong đầu Kagura vụt lóe sáng. Lần trước gặp em An đã hỏi, rằng em làm thế nào để qua mặt camera an ninh rồi đến gặp Ryu ở căn phòng trên tầng 5 khu bệnh xá khoa thần kinh, não. Em trả lời là qua mặt camera chỉ nhìn thấy những thứ quan học quá đơn giản. Em nhớ không, em nhớ chứ, lúc đó anh không hiểu những lời em nói, nhưng sau đó đã hiểu. Một mánh khóe đã được sắp đặt để màn hình hiển thị camera an ninh chiếu những hình ảnh giả. Mánh khóe đó được thực hiện ở tầng 7, nơi có căn phòng của anh em Tateshina và tầng 5, nơi em gặp Ryu. Trò đó là do Ryu bày ra à? Suzuran thả tay khỏi đầu gối, duỗi thẳng hai chân. Dù em nói không phải thì anh Kagura cũng không tin đúng không, vậy ai đã sắp đặt điều đó? Suzuran cụp mắt, lắc đầu như thể bỏ cuộc. Đúng vậy, người sắp đặt là Ryu, để em có thể gặp anh ấy tùy thích, tại vì chỗ đó cấm người không phận sự ra vào mà. Cuối cùng, em cũng chịu nói thật nhỉ? Nếu vậy, hãy nói toàn bộ câu chuyện cho anh. Cứ cho là mánh khóe ở tầng 5 được giải thích lãng mạn như thế đi, nhưng cũng không thể dùng lý do đó để giải thích cho sự sắp đặt trên tầng 7. Hung thủ đã lợi dụng mánh khóe này để qua mắt cảnh sát, giết hại anh em Tateshina. Hung thủ là người đã biết được sự tồn tại của mánh khóe này, nghĩa là Ryu, không phải, anh ấy không làm chuyện đó. Suzuran hùng hổ đứng dậy, nhìn Kagura. Em xin anh, đừng nghi ngờ anh ấy, hãy tin tưởng anh ấy, bởi anh ấy chính là bản thân anh mà, không phải, anh ta là mầm bệnh, mầm bệnh. Suzuran nhíu mày, mầm bệnh sống trong này. Kagura chỉ ngón tay lên đầu mình. Lúc nào đó anh sẽ tống cổ anh ta đi. Nhưng trước đó phải bắt anh ta nói ra sự thật, dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa. Suzuran nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó cô quay gót đi về phía cửa, em định đi đâu, cô dừng bước. Tối nay em sẽ về. Ở cùng anh hôm nay không phải việc hay, Kagura lập tức đứng dậy. Đừng có đi như vậy, chuyện còn chưa nói xong mà. Anh tóm vai Suzuran. Em biết điều gì phải không? Đừng giấu nữa, hãy thú nhận đi, buông ra. Sao anh lại thô lỗ như vậy? Cô nhìn anh đôi mắt vàng đỏ. Sau đó nước mắt trào ra. Nếu anh còn mạnh tay nữa em sẽ hét lên đấy, làm ầm ĩ lên để cảnh sát đến thì người thiệt là anh đó, Kagura rụt tay lại. Anh không định làm em đâu. Anh chỉ muốn biết sự thật thôi, em đang nói sự thật. Em chẳng giấu điều gì cả, vậy để anh hỏi câu cuối. Em có nghe Ryu nhắc đến từ Mogul không? Biểu cảm trên gương mặt Suzuran dường như không thay đổi. Chỉ có lông mi giật giật. Em không biết thứ đó, thật sao? Mogul là một chương trình do Tateshina Saki tạo ra. Bằng mọi giá anh phải tìm ra nó. Nếu em biết gì thì hãy nói với anh, nụ cười nhạt hiện trên mặt Suzuran, trông cô như thể đang thương xót. Anh Kagura, anh chẳng hiểu gì về tụi em cả. Em và Ryu không nói mấy chuyện đó, lúc trước em nói rồi, anh ấy chỉ vẽ tranh thôi, còn em ngắm anh ấy vẽ. Bọn em chỉ nói chuyện về thế giới mà anh ấy tưởng tượng trong đầu. Trong thế giới đó không tồn tại chương trình nào cả, Kagura thở mạnh, cảm thấy kiệt sức. Anh hiểu rồi. Đủ rồi, em về đi, Suzuran xỏ giày, mở cửa, rồi cô quay lại nhìn Kagura. Xin lỗi vì không giúp được gì cho anh. Em có thể đến đây nữa không? Cũng không phải không được, nhưng anh không biết khi nào em gặp được Ryu đâu. Em chỉ cần đến đây thôi, ở cùng Kagura cũng cảm nhận được Ryu mà, Kagura gật đầu. Nếu em đã nói vậy thì cứ đến bất cứ lúc nào, cảm ơn anh, vậy hẹn gặp lại, ừ. Kagura đáp, Suzuran nở nụ cười yên tâm, rồi bước ra khỏi nhà, Kagura khóa cửa, thấy thật lạ lùng. Anh không biết cô gái ấy là ai, nhưng không tài nào nghi ngờ cô, ngược lại còn cởi mở tới mức mất cảnh giác. Khi đó, điện thoại báo cuộc gọi đến. Anh nhìn màn hình, quả nhiên là Shirato Risa gọi, căn hộ có thoải mái không? Cô bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi bất ngờ, không vấn đề gì. Mà tôi muốn hỏi một chuyện, người biết chỗ này chỉ có cô thôi à, đương nhiên rồi. Tôi không báo cho cấp trên. Có chuyện gì sao, à không, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi, Shirato Risa không thể nào nói dối. Nếu vậy thì Suzuran quả thật tìm thấy chỗ này nhờ vào thần giao cách cảm ư, tôi đã gặp giáo sư Minakami rồi. Giáo sư nói có thể thuốc hoán đổi không hiệu quả, và nhiều khả năng nguyên nhân ở bên trong anh. Đó là ý thức tiềm ẩn của anh kìm hãm, không cho Ryu xuất hiện, ý thức tiềm ẩn của tôi ư. Sao tự nhiên lại thành ra thế nhỉ, điều đó thì tôi không biết. Tôi cũng không nói với giáo sư chuyện chúng ta liên lạc với nhau đâu. Nên hỏi được đến đó là cố hết sức rồi, vậy phải làm sao để giải quyết tình hình này, có vẻ nếu muốn gọi Ryu ra thì chỉ còn cách dùng thuật thôi miên thôi, Kagura áp điện thoại bên tai lắc đầu. Để thôi miên được thì phải bị cảnh sát bắt. Mà có chắc chắn gọi được Ryu ra không, nếu không gọi được thì làm sao, tôi hiểu chứ. Tôi cũng nghĩ rằng đặt cược vào thuật thôi miên là quá mạo hiểm. Nên tôi có chuyện muốn anh thực hiện đây, tìm Mogun chứ gì. Nhưng tôi chẳng có manh mối nào cả, về điều đó thì chuyện tôi muốn báo cho anh biết. Tháng trước, anh em Tateshina đã rời bệnh viện trong 3 ngày. Anh có biết họ đi đâu không, chuyện đó thì tôi biết. Chắc chắn họ tham gia hội nghị toán học tổ chức ở Busan, Hàn Quốc. Đó không phải hội nghị gì lớn, bình thường họ toàn vắng mặt. Nhưng lần này Tateshina lại bảo muốn đi, họ vắng mặt mà. Shirato Risa nói chen vào, gì cơ, anh em Tateshina không tham gia hội nghị, làm gì có chuyện đó, chắc chắn đấy. Nghĩ rằng anh em họ có thể tiết lộ về Mogun cho ai đó ở hội nghị nên tôi đã điều tra những người tham gia, và biết được 2 nhân vật quan trọng là anh em họ lại vắng mặt, vậy là họ vừa tham gia hội nghị để đến nơi nào khác sao? Chuyện sẽ thành thế đấy, nên tôi mới hỏi anh có biết chỗ nào không? Sự sốt ruột ẩn trong giọng nói của Shirato Risa, trong phút chốc, vài suy nghĩ hiện lên trong đầu Kagura. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi hiểu rồi. Dù bây giờ không thể nói được gì nhưng tôi sẽ suy nghĩ. Biết rồi tôi sẽ liên lạc với cô, vậy nhờ anh. Tôi chỉ có thể trông cậy vào anh thôi, đừng tạo áp lực cho tôi như vậy. Ngắt điện thoại, Kagura bất giác gật đầu. Anh nghĩ đến nơi đó. Nếu anh em Tateshina lén lút đến thì chỉ có nơi đó thôi, chương 27, Asama thấy thịt trong má mình phồng lên. Toàn thân anh nóng bừng, chuyện đó là sao? Anh đập 2 tay xuống bàn, nhìn Kiba đang ngồi trên ghế. Hãy nói lại một lần nữa, tôi chưa hiểu ý anh, Kiba tặc lưỡi, mặt nhăn nhó. Anh đừng tức giận, ngay cả tôi cũng không biết sự tình mà. Là lệnh từ cấp trên nên không còn cách nào khác, rút khỏi vụ này là sao? Bảo chúng tôi đừng điều tra nữa ư, không phải như vậy, chỉ là quyền chỉ huy việc điều tra chuyển cho Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thôi, và trường hợp cần thiết thì nhờ các anh hỗ trợ, thế anh định nói giờ không phải lúc cần thiết à? Không phải vậy. Cấp trên bảo muốn các anh dốc toàn lực để tìm cho ra Kagura trước, thế thì tìm được Kagura là hết việc à? Anh có thể nói cho tôi biết chân tướng của sự việc không? Kiba nhìn Asama với vẻ mặt khó xử, chuyện khẩu súng được dùng để giết hại anh em Tateshina là cùng một khẩu với vụ NS-13 đã đủ ngạc nhiên rồi, lại thêm Kagura, nhân viên phân tích chính của Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt bị tình nghi nữa. Nên Tổng cục Cảnh sát Quốc gia sốt sắng cũng không có gì vô lý cả. Anh trưởng thành hơn đi, nhưng Kagura không phải NS-13, DNA khác nhau mà, nhưng mối liên hệ giữa hai người họ là điều đã được xác thực. Từ trước đến nay, mọi người cho rằng không tra cứu được NS-13 là do thiếu dữ liệu trên hệ thống, nhưng nếu chuyện đó có liên quan đến nhân viên phân tích chính thì tình thế hoàn toàn khác. Việc không xác định được hung thủ có lẽ là do Kagura đã bày trò trên hệ thống, đội trưởng, tôi đã nói trong điện thoại rồi, kẻ liên quan đến việc giết hại anh em Tateshina không phải Kagura, mà là một nhân cách khác tên Ryu. Kẻ đó không liên quan gì đến Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt, Kiba nhíu mày tỏ vẻ lạ lùng. Tôi không cần biết nhân cách khác hay gì, cơ thể chỉ có một thôi đúng không? Nếu vậy, chẳng phải anh ta có thể làm được những việc giống Kagura hay sao? Asama lắc đầu. Kagura sử dụng thuốc hoán đổi để kiểm soát việc xuất hiện của Ryu, nên nếu Kagura không ý thức thì Ryu không thể xuất hiện, tùy tiện bày trò trên hệ thống được, Kiba xua hai tay trước mặt tỏ vẻ khó chịu. Chuyện đó thì sao cũng được tóm lại vụ NF-13 lẫn vụ giết hại anh em Tateshina đều sẽ do Tổng cục Cảnh sát Quốc gia nắm quyền chỉ huy. Trước mắt anh cứ tìm Kagura đi, đừng nghĩ chuyện gì khác, Asama thở dài, nghiêng mặt sang một bên. Thế truy nã Kagura thì sao? Có vẻ khó đấy nhỉ, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia chỉ thị rằng phải truy tìm anh ta một cách bí mật, Asama nhún vai không nói gì, quay lưng về phía Kiba rồi cứ như vậy đi thẳng đến cửa. Nhưng Kiba cũng không buồn gọi anh đứng lại, anh quay về chỗ ngồi của mình, đúng lúc Tokura đang viết báo cáo gì đó, trong máy tính của cậu có dữ liệu của NF-13 không? Asama hỏi, có đấy, nhưng tôi chưa sắp xếp lại, vậy hãy cho tôi dữ liệu đó vào thẻ nhớ này và mang đến quán này giúp tôi. Asama đặt một tấm danh thiếp trên bàn, mang dữ liệu của cảnh sát ra bên ngoài ư. Đây rõ ràng là vi phạm quy định mà. Tokura vừa nói vừa cười nhăn nhở, thế thì sao? Tôi không tốt bụng tới mức đi chiến đấu bằng những quy định có lợi cho đám người đó đâu, đám người đó ư, tôi sẽ nói sau. Đợi cậu đấy, Asama vỗ vai Tokura rồi đi thẳng ra cửa. Quán sợi tơ có lắp các thiết bị để truy cập Internet trên tất cả chỗ ngồi. Khách hàng có thể sử dụng tùy ý chương trình mình mang theo, Asama vừa xuống gym led vừa xem bản tin nhanh Tokura cuối cùng cũng đến. Ngồi xuống bên cạnh anh, cậu đến sớm thế, tôi mang luôn cả máy tính đến, thế này thì liều quá nhỉ, đằng nào cũng vi phạm quy định, giống nhau cả thôi. Mà đọc dữ liệu trên máy tính ở chỗ như thế này, ngộ nhỡ không dọn sạch được ổ cứng trước khi đi thì sao, làm gì có ai vui khi lấy cắp được dữ liệu của NF-13 chứ, tôi không biết. Trên đời này có những người cứ nghe đến dữ liệu là muốn có. Cho dù đó là dữ liệu gì đi chăng nữa. Tokura gọi bia xong thì lấy máy tính xách tay trong túi ra, khởi động máy. Anh có bị đội trưởng nói gì không? Ừ, nói nhiều là khác. Asama kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Kiba. Tokura giỏng tai lên nghe, tay thì mở dữ liệu NF-13 trên máy tính. Ban đầu, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đứng ngoài lề vụ án này, sau đó lại đến tranh quyền chỉ huy à. Trong khi người đuổi theo NF-13 suốt bao nhiêu tuần là chúng ta. Có thể họ đang giấu giếm điều gì đó. Điều gì mà họ không thể công khai nhỉ? Asama nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đến nay đã có 3 vụ án được cho là do NF-13 gây ra. Vụ án đầu tiên ở Hachio, vụ tiếp theo ở Senju Shinbashi, vụ thứ 3 ở Kitashina. Nạn nhân đều là có dấu vết bị hành hung. Và tìm thấy tinh dịch nghi lạ của hung thủ trong cơ thể nạn nhân. Từ viên đạn đã xác định khẩu súng dùng trong 3 vụ là một, kết quả phân tích tinh dịch cũng vậy, từ đó suy luận ra 3 vụ án đều do một hung thủ gây ra, kết quả hồ sơ cá nhân DNA, nhóm máu ARH, chiều cao 1m65 cộng trừ 5cm, có khuynh hướng béo phì. Ảnh dựng, niềm tự hào của Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt được tạo ra, gương mặt tròn xoe, mí mắt dày, khóe miệng trùng xuống, ngoài ra, do tuổi tác mà trán có thể hơi hói, Asama công nhận kết quả phân tích của Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt đáng tin cậy. Việc điều tra dựa vào hệ thống DNA đã giúp bắt giữ vài tội phạm, ngoại hình hay tính cách hung thủ đều hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà hệ thống đưa ra. Không có ngoại lệ nào, ảnh dựng cũng được công khai trên phương tiện truyền thông, còn được dán ở những chỗ dễ thấy nơi công cộng, kết quả là thông tin mà người dân cung cấp cho cảnh sát gần như được gửi đến hàng ngày. Nhưng đến thời điểm này, tất cả đều là sai người. Có trường hợp thông tin không giống ảnh dựng chút nào, khiến cảnh sát cũng thấm thía sự qua loa của con người khi nhìn bằng mắt. Dù tập hợp được nhiều bằng chứng đến thế, mà vẫn không giúp ích gì cho việc bắt hung thủ, nghĩ thì thấy là thật. Asama nhìn màn hình và lẩm nhẩm, chuyện gì cơ, ảnh dựng này được ông bố sau khi xảy ra vụ án ở Senju Shinbashi. Sau khi công khai, vụ án ở Kitashina mới xảy ra, đúng vậy. Bực nhỉ. Nạn nhân chưa thấy ảnh dựng này, nếu thấy thì có lẽ đã nhận ra hung thủ ngay từ thời điểm hắn ta tiếp cận mình. Không phải. Người đó phải là hung thủ mới đúng. Tôi thấy là khi hung thủ không thấy ảnh dựng. Thông thường nếu hắn thấy rồi thì sẽ không gây ra tội ác tiếp theo đâu, ý anh là hung thủ chưa thấy ảnh ư? Asama lắc đầu. Chuyện đó không thể nào. Thử đứng trên quan điểm của hung thủ để nghĩ xem. Khi liên tục tấn công phụ nữ. Chắc chắn hắn muốn biết việc điều tra của cảnh sát tiến triển đến đâu, và mở to mắt theo dõi tin tức trên TV và Internet. Chuyện xuất hiện ảnh dựng đương nhiên hắn ta biết, Vậy mà hắn ta vẫn gây ra vụ án tiếp theo, đúng là lạ thật. Sao lại thế nhỉ, nếu ảnh dựng hoàn toàn không giống hung thủ thì sao, hả? Tokura nhăn mặt, tôi nói đó là gương mặt của một người khác chứ không phải hung thủ. Nếu vậy thì hung thủ chẳng cần lo lắng gì cả, cứ huênh hoang ra đường và tìm con mồi kế tiếp, nếu ảnh dựng là gương mặt người khác thì sẽ thành như thế, chứ phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt thì khó nhỉ, không thay đổi gương mặt mình mà thay đổi gương mặt ảnh dựng, làm ra gương mặt hoàn toàn khác gương mặt hung thủ, chuyện đó có thể làm được sao? Tôi không biết, chỉ đang giả sử làm được thôi. Asama gọi phục vụ để gọi thêm cốc diêm lét. Nghĩ theo chiều hướng đó thì hệ thống tra cứu sẽ thành ra đáng nghi ở đâu, như giải thích của Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt thì dù hung thủ không đăng ký DNA, nhưng gia đình, họ hàng, những người có cùng huyết thống với hung thủ mà đăng ký DNA thì tên của những người đó vẫn được hệ thống xuất ra. Nhưng với NF13, chẳng có cái tên nào được đưa ra cả. Họ cho rằng không có ai cùng huyết thống với hung thủ đăng ký DNA, nhưng họ có thể phán đoán sai từ cái cơ bản. Asama lấy thuốc lá trong túi, xác nhận với quán rằng được phép hút thuốc lá rồi mới đưa điếu thuốc lên miệng. Anh châm lửa, thở ra làn khói trắng có mùi thơm gì. Nếu thực tế hệ thống đã bị thực hiện thao tác nào đó để không xuất hiện thứ gì liên quan đến hung thủ thì sao? Hung thủ có thể đường hoàng bỏ lại tinh dịch và tóc của mình ở hiện trường. Diêm lét được mang đến, Asama nhận lấy nó rồi uống ực một hơi. Người anh nóng bừng lên. Nếu giả thuyết đó là đúng thì hung thủ sẽ có mối liên hệ với người trong nội bộ. Vậy quả thật Kagura là đồng phạm rồi, nếu Kagura là đồng phạm thì suy luận sẽ thành logic. Người thao tác trên hệ thống chủ yếu là anh ta, để che giấu chân tướng của NF13, điều gì anh ta chả làm được. Nhưng nếu vậy, sao anh ta không che giấu từ đầu, lại thành thực tới mức tạo ảnh dựng của mình chứ, điểm đó là thật. Tokura nghiêng đầu. Asama nhớ lại gương mặt Kagura. Anh ta có vẻ ức chế vì không tìm ra được NF13. Anh không nghĩ biểu cảm đó là vờ việc, có khi nào anh ta bị gài bẫy không? Bị gài bẫy ư? Bởi ai chứ, tôi không biết. Tôi có cảm giác đằng sau vụ án này là những điều phức tạp, và bản thân hệ thống điều tra DNA có vấn đề, nếu nghĩ theo cách đó thì sẽ hiểu tại sao Tổng cục Cảnh sát Quốc gia lại sốt sắng đến thế, nào nào. Asama đứng dậy. Cứ ngồi đây tưởng tượng thì có ích gì, hãy xông thẳng vào đó để kiểm tra nào, xông vào đâu cơ. Tokura vừa hỏi vừa vội vàng dọn dẹp máy tính. Vào hệ thống điều tra DNA. Asama cười khẽ, khoảng 30 phút sau, Asama và Tokura đã đến Arila. Asama vừa nhìn tấm biển nhà kho Tokyo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, vừa đôi co với bảo vệ, sao lại không được. Sáng nay chúng tôi vừa đến đây, mà giờ lại không cho vào. Nghe Asama nói liền một mạch, anh bảo vệ cục đuôi lông mày xuống tỏ vẻ yếu thế, tôi nhận lệnh là dù ai nói vậy cũng không cho vào. Nếu anh muốn vào bằng mọi giá thì phải làm theo trình tự quy định, vậy tôi cần làm gì, chỗ này do Tổng cục Cảnh sát Quốc gia quản lý, nên anh hãy đến đó xin phép. Asama quay mặt nhìn Tokura. Có vẻ Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đang khẩn trương đẩy nhóm Asama ra khỏi vụ này. Tôi hiểu rồi. Vậy hãy gọi viện trưởng tới đây. Viện trưởng Shiga đó. Nếu đã không cho chúng tôi vào trong thì mời viện trưởng của các anh ra đây. Asama chỉ ngón tay xuống đất, bảo vệ cau có mặt mày rồi nhấc điện thoại lên. Sau khi nói nhỏ vài câu gì đó thì nhìn Asama, viện trưởng bảo là muốn nói chuyện qua điện thoại này, giờ viện trưởng đang giở tay. Tôi không thể tạo điều kiện hơn được đâu, Asama khịt mũi, cầm cái ống nghe điện thoại mà bảo vệ đưa. Asama đây. Anh Shiga. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Chẳng phải mới vài tiếng đồng hồ trước chúng ta còn là bạn cùng chiến tuyến sao, cấp trên của anh không giải thích à? Giọng Shiga lạnh lùng, nếu là mấy câu giải thích không đầu không cuối thì tôi nghe được rồi. Trước khi anh em Tateshina bị giết hại, việc điều tra NF13 luôn là do chúng tôi thực hiện, rồi đột nhiên bảo chúng tôi rút lui thì làm sao chúng tôi chấp nhận được? Tôi muốn nghe lý do của việc này một cách nghiêm chỉnh. Tôi hiểu cảm giác của anh. Nhưng giờ không phải lúc ưu tiên cảm xúc cá nhân của điều tra viên. Chúng tôi tuyệt đối không xem thường các anh. Hiện tại có rất nhiều việc cần làm, vì vậy các anh hãy chờ cho đến khi chúng tôi ra chỉ thị tiếp theo, là hệ thống sao? Asama hỏi, sao cơ? Có thể cảm nhận được chút lúng túng trong giọng nói của Shiga, Chẳng phải vụ án lần này liên quan đến hệ thống điều tra DNA sao? Nói thẳng ra thì hệ thống này có một bí mật lớn. Tôi nói đúng không? Anh nói gì lạ lùng vậy? Anh thích tưởng tượng gì là quyền của anh, nếu anh muốn kiếm chuyện thì chúng tôi phải suy nghĩ lại, thú vị thật. Lần này các anh định làm gì tôi? Nói tôi nghe xem nào, tôi đang làm việc nên xin phép. Điện thoại tắt phục, Asama nhìn ống nghe một lúc rồi đưa cho bảo vệ, viện trưởng Shiga nói gì? Tokura hỏi, thái độ của anh ta hoàn toàn khác so với lúc gặp chúng ta ban sáng. Có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc chúng ta đến bệnh viện đại học Shinshiki, chuyện gì xảy ra được nhỉ, tôi không biết, nhưng đã đến nước này thì chuyện chúng ta nên làm chỉ có một, anh định làm gì? Asama dừng chân, ngoái lại nhìn gương mặt đang thắc mắc của Tokura. Lúc quay lại, anh nhìn lên tòa nhà, nhà kho của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, nếu không thể tin vào hệ thống điều tra DNA hay viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, thì chúng ta chỉ cần điều tra mà không cần dựa vào hai thứ đó, bằng cách dùng chân chạy đi chạy lại lấy tin từ xưa ấy. Chúng ta vốn giỏi việc đó hơn mà. Nào, hãy dùng cách đó làm rõ chân tướng của NF-13 thôi, chương 23, đội cái mũ trùm xuống tận mắt để giấu đi thân phận, Kagura tiến lại gần máy bán vé tàu. May thay không phải xếp hàng. Đứng trước cái máy, anh lấy điện thoại ra. Đây là điện thoại mà Shirato Risa đưa cho anh. Anh kiểm tra, thấy trong tài khoản có khá nhiều tiền, cùng với tiền mặt, đây là tiền để anh bỏ trốn. À không, gọi là tiền để tìm ra Mogun thì đúng hơn. Anh sẽ dùng mà chẳng ngại ngần gì nữa, anh đang ở ga Tokyo, để đến một nơi. Anh mua vé tàu đi về phía bắc với ghế đặt trước cạnh cửa sổ. Nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 5 giờ chiều rồi, tàu sẽ khởi hành sau khoảng 20 phút nữa. Anh định đến cửa hàng để mua cơm hộp, lại thấy có ai đó đứng ngay trước mặt mình. Do vành mũ trùm xuống tận mắt nên anh không nhìn thấy mặt đối phương. Nhưng còn nhớ bộ váy liền màu trắng đó, anh từ từ ngẩng lên nhìn. Đúng như anh nghĩ, Suzuran đang nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị, sao em thoát ẩn thoát hiện như ma thế? Kagura nói xen lẫn tiếng thở dài. Anh định đi đâu thế, đến một nơi. Hôm qua anh nói rồi. Anh đang tìm một thứ gọi là Mogun. Có lẽ anh sẽ tìm thấy nó ở nơi anh sắp đến, em sẽ đi cùng anh. Hãy dẫn em đi với. Kagura lắc đầu. Anh không thể làm thế. Xin lỗi nhé, dẫn theo một cô gái như em chỉ khiến anh khó hành động. Có vẻ em vẫn chưa hiểu, anh đang là kẻ bỏ trốn đấy, không chịu đâu, em sẽ đi cùng anh, không được. Kagura bước đến cổng soát vé, nếu anh không dẫn em đi, em sẽ mách với mọi người, Kagura dừng bước quay lại. Mách cái gì, mách rằng Kagura Ruhi đang ở đây, em sẽ hét thật to. Sau đó gọi cảnh sát, bảo với họ anh đã lên tàu nào, Kagura cắn môi, nắm tay phải Suzuran, lôi cô đến đằng sau cây cột, đau quá, em đã nói anh đừng thô lỗ mà, anh không để em làm thế đâu. Sao em cứ làm những chuyện gây khó khăn cho anh thế? Vì em nghĩ làm thế này là vì anh. Xin anh đấy, hãy dẫn em đi cùng, chắc chắn sau đó anh Kagura sẽ nghĩ may mắn mà mình làm như vậy. Cô nói đi nói lại câu, xin anh đấy, Kagura gãi cái mũ trên đầu. Anh không đi chơi đâu, mà là đi tìm kiếm, cũng không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, em không bận tâm đâu. Em chỉ cần ở bên cạnh anh là hạnh phúc rồi, không phải bên cạnh anh, mà là Ryu chứ, thế không được ạ. Em cũng thích anh Kagura mà, Kagura khẽ gật đầu. Anh không biết trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì, thực sự là một người sẽ tiện hành động hơn. Nhưng trong lòng anh cũng muốn dẫn cô gái này theo, em cứ thế này mà đi được không? Em có gia đình mà, không sao. Anh đừng lo, em sống một mình à, vâng, em ở một mình, lúc nào cũng chỉ có một mình, cho đến khi gặp Ryu. Cô gật đầu, Kagura nhún vai. Anh sẽ đi mua vé. Em chờ ở đây nhé, gương mặt Suzuran rạng rỡ hẳn lên khi nghe Vâu nói đó. Vâng, Kagura quay lại chỗ bán vé để mua vé. Anh chọn chỗ cho cô ngồi ở bên cạnh mình, 20 phút sau, hai người đã ở trên con tàu đi đến phía bắc. Trên tàu vắng người, thời điểm rời ga Tokyo, chỉ có 1/4 số ghế được lấp đầy để Suzuran ngồi cạnh cửa sổ, Kagura ngồi ghế cạnh lối đi, chỗ chúng ta sẽ đến có gì ạ? Suzuran hỏi. Giải thích bằng một câu thì ở đó có nhà của bố mẹ anh em Tateshina. Lúc Tateshina Saki 11 tuổi đã được gửi đến phòng nghiên cứu phân tích thần kinh của Bệnh viện Đại học Shinshiki. Trước lúc đó thì sống ở nhà bố mẹ, nhưng căn nhà đó bị phá rồi, vậy ư? Còn bố mẹ họ ở đâu? Bố mẹ họ mất cả rồi, nên anh em Tateshina đã mua căn nhà không xa nhà bố mẹ họ. Đó là một căn nhà nghỉ dưỡng, để làm gì? Suzura nghiêng đầu, vì họ muốn có một lâu đài của riêng mình. Ngay cả sau khi khả năng thiên tài của Tateshina Saki được công nhận, họ vẫn bị ép buộc sống dưới sự quản lý của Bệnh viện Đại học Y Dược Shinseki. Anh gặp họ lúc đó. Ngưỡng mộ luận văn mà Tateshina Saki tạo ra, anh đã đề nghị họ hợp tác để xây dựng hệ thống điều tra DNA. Khi đó Tateshina Saki chỉ đưa ra một điều kiện, đó là đảm bảo thời gian và không gian riêng cho anh em họ cùng sinh sống. Họ đã kiệt quệ tinh thần đến mức đó đấy. Anh nói rằng mình không thể cung cấp chỗ ở, nhưng sẽ cố hết sức tạo thời gian cho họ. Lấy danh nghĩa thích hợp, xin Tổng cục Cảnh sát Quốc gia và Bệnh viện để họ rời bệnh viện không quá khó khăn. Những chuyện này, ngoài anh ra thì không ai biết cả, kể cả viện trưởng Shiga. Có được thời gian tự do trong tay, anh em Tateshina đã bí mật mua nhà. Thỉnh thoảng lại giam mình ở đó để chìm đắm trong việc nghiên cứu. Có thể nói hầu hết những luận văn đột phá mà Tateshina Saki tạo ra không phải ở phòng VIP của bệnh viện, mà là tại căn nhà bí mật này, Kagura nói khẽ, mắt vẫn nhìn Suzuran, còn cô đang chớp mắt liên tục và gật đầu. Chẳng hiểu sao anh không hề có tâm lý cảnh giác mà tiết lộ bí mật với một cô gái không rõ tung tích. Trong khi những chuyện đó luôn được giữ kín với viện trưởng Shiga. Dù chẳng có căn cứ gì, anh vẫn tin cô gái này sẽ không phản bội mình, vậy à. Xem ra ai cũng ghét phải sống cuộc sống bị người khác kiểm soát nhỉ. Suzura nói. Vậy chúng ta sẽ đến căn nhà bí mật đó, đúng vậy, Kagura dựa vào ghế. Khi đó anh phát hiện một đôi mắt đang quan sát họ từ khe ghế đằng trước. Có lẽ là vì anh đã tróc lớn tiếng trong lúc say sưa nói chuyện, vị khách đó đứng dậy. Đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc vét. Kagura tưởng đối phương đến phàn nàn, nhưng anh ta không đi về phía họ mà cứ thế đi thẳng trên lối đi, rồi ngồi xuống cách họ 5 hàng ghế, hình như người đó để ý đến tiếng nói chuyện của chúng ta. Suzura nói thầm, anh không định nói to thế. Kagura nghiêng đầu. Nếu đôi trai gái trẻ tuổi thì thầm nói chuyện ở ghế sau thì dù không nói to cũng bị để ý, chắc chắn ông ta ghen tị, thực ra thì đây chẳng phải chuyến du lịch vui vẻ như người ta nghĩ đâu, vậy ư? Em thì vui lắm. Đi du lịch hai người, em hân hoan cực đấy. Không biết bao giờ mới lại có cơ hội như thế này nên anh hãy tận hưởng nó đi, giọng Suzuran lân lân. Nếu cứ u sầu thì ngược lại còn bị để ý hơn. Có lẽ cần chút diễn xuất để nhìn chúng ta giống một cặp đôi đang háo hức với chuyến du lịch. Cô nhân viên bán hàng trên tàu đẩy xe đồ ăn lại gần phía họ. Trên xe có cơm hộp và đồ uống. Kagura gọi cô bán hàng lại. Ăn lót dạ đi. Em muốn ăn gì? Anh hỏi Suzuran. Em ăn gì cũng được. Giao cho anh Kagura đấy. Vậy thì. Kagura nói rồi nhìn vào xe đồ ăn. Có cơm niêu này. Em ăn được chứ? Vâng. Suzuran đáp. Kagura gọi hai suất cơm niêu và trà nhật đóng chai. Cô bán hàng sau khi liếc nhìn Suzuran thì nói giá, cơm niêu vẫn còn nóng, Kagura bất giác treo lên vui mừng. Hành động ấy không phải là diễn, nhận ra mình đang thật tâm tận hưởng chuyến du lịch này, anh lén gượng cười, chương 29, dù máy lọc không khí và máy khử mùi đang hoạt động hết công suất nhưng không khí bên trong căn phòng chật hẹp vẫn ngột ngạt. Vì mỗi khi không khí được làm sạch thì Asama lại phả khói thuốc lá ra, anh biết ngại giúp tôi được không? Còn 30 phút nữa là quán mở cửa rồi, khách không chịu nổi mùi thuốc lá sẽ nổi giận mất. Marunouma Reiko đứng trong quầy ba khoanh tay, cô mặc áo cách và quần jean, nói là mở cửa thì cũng đâu có nghĩa là khách đến ngay, chưa kể những ngày không có khách nào. Asama rút điếu thuốc mới trong bao ra. Định cho lên miệng hút nhưng bị Reiko nhanh tay giật mất. Cô làm gì vậy? Tôi đã nói nhiều lần rồi, chỗ chúng tôi không được phép hút thuốc. Nếu bị báo cáo rằng có mùi thuốc lá sẽ rất phiền phức. Anh muốn hút thuốc đến vậy thì đến quán khác đi, Asama cong môi. Tôi hiểu rồi, vậy tôi hút nốt điếu này thôi, không được. Reiko giật luôn cái gạt tàn nhét đầy đầu mẩu thuốc lá. Asama tặc lưỡi. Không có thuốc lá, đầu óc tôi không hoạt động được. Trên quầy bar trước mặt anh bày một loạt tài liệu liên quan đến NF13. Tất cả đều do Tokura in giúp. Anh không thể mở những tài liệu này trên màn hình nhỏ như máy tính bảng hay máy đọc sách để nhìn một lượt, cho nên cứ in ra giấy rồi xếp hết ra. Nhìn bao quát để tìm chìa khóa giải quyết vụ án là cách làm từ xưa đến nay của anh, những lúc đó anh luôn đến quán rau này. Quán counter bar này vốn do mẹ của Marunouma Reiko mở, cô thi thoảng đến giúp, nhưng 10 năm trước mẹ cô đổ bệnh nên cô kế thừa quán này. Quán nhỏ tới mức chỉ 8 người vào là kín chỗ, thuốc lá mà không cho thì chỉ còn nước uống rượu thôi. Rượu gì cũng được. Cho bao bân vào cho tôi, cả đá nữa, anh uống được không? Chẳng phải lát nữa anh quay lại sở cảnh sát thành phố sao, không sao đâu. Có đầy thanh tra nồng nặc mùi rượu, vậy sao? Reiko nói rồi với tay lấy chai Waituki trên giá, nhưng mà lâu lắm rồi nhỉ. Cũng phải mấy năm rồi mới thấy anh Asama trong bộ dạng thế này, vì dạo gần đây tôi không còn là thanh tra nữa, vậy ư? Thế anh là gì? Là gì được nhỉ? Nói một cách gượng ép thì là tay sai của máy tính, hành động theo đúng chỉ thị máy tính đưa ra, bắt người mà máy tính dự đoán. Cấp trên của tôi chắc chắn nghĩ thế này, chi phí còn rẻ hơn dùng tên lửa, nên tội gì không dùng người, Reiko bật cười, đặt cốc rượu trước mặt Asama. Nhưng tên lửa thì không uống rượu và than phiền ở quán rượu đâu. Thế sao giờ anh dùng lại cách cũ vậy? Nhiều lý do lắm, tôi không nói cụ thể được, nhưng là thế này là tôi đang chống đối đấy. Asama đưa cốc rượu lại gần miệng. Anh ngậm bao bân trong miệng, cảm nhận mùi hương độc đáo của nó. Anh có cảm giác thân nhiệt của mình đột ngột tăng lên, chỉ mong sự kích thích này có thể giúp tế bào não hoạt động sôi nổi hơn một chút, quán rau mở cửa lúc 8 giờ tối. Trước đó 5 phút, Asama bắt đầu thu dọn chỗ tài liệu đang bày ra ở quầy. Anh không muốn làm phiền quán, rồi nhỡ vị khách nào đột ngột bước vào nhìn thấy chỗ tài liệu này thì không hay, anh vừa cất tài liệu vào cặp thì cửa quán mở ra. Bước vào từ cánh cửa đó không phải là khách nào mà là Tokura, xin chào. Tokura nói rồi ngồi xuống bên cạnh Asama, cấp trên thế nào? Có nói gì tôi không? Vì tôi đã giải thích là hình như Asama đang hành động một mình để tìm kiếm các mối quan hệ của Kagura, nên hôm nay đội trưởng đồng tình, nhưng đồng tình đến lúc nào thì tôi không biết. Có vẻ cấp trên khá sốt ruột vì không nắm được hành tung của Kagura, cậu có nghe ngóng được động tĩnh gì từ Tổng cục Cảnh sát Quốc gia không? Tokura nhăn nhó nghiêng đầu. Thông tin hoàn toàn bị bưng kín. Ngay cả nhóm kết hợp điều tra 3 vụ NS-13 được lập ra trước đó cũng ở trạng thái đóng băng. Thế này đúng là không bình thường, tức là người điều tra NS-13 của Sở Cảnh sát thành phố giờ chỉ còn chúng ta à, có vẻ là như vậy. Anh Asama, đó là whisky à, đúng vậy. Cậu cũng uống gì đi, đằng nào tối nay cũng không quay về sở, vậy tôi uống Guinness. Còn anh Asama thì sao, có thu hoạch được gì không? Asama trệ môi dưới, lắc cốc rượu. Đá trong cốc vang lên tiếng lanh canh. Tôi đọc tài liệu đến thủng cả giấy mà vẫn không tìm được thứ gì có thể dùng làm manh mối. Để tôi nhận xét thì phải nói việc điều tra sơ bộ quá là qua loa, bước thu thập thông tin xung quanh cũng làm đại khái nên không có thông tin nhân chứng, đến hành tung của nạn nhân còn không nắm được. Thật muốn hỏi đám cảnh sát khu vực và đội điều tra lưu động đã làm cái gì? Reiko đặt cốc bia đen trên quầy bar, bọt tràn trên miệng cốc. Tokura sau khi uống ngon lành thì lấy mu bàn tay lau bọt dính quanh miệng. Nói thế thì xong chuyện rồi. Vụ án nào cũng tìm thấy tinh dịch trong cơ thể nạn nhân, xác định được DNA của hung thủ rồi thì chỉ còn nhờ báo cáo của Viện Nghiên cứu Phân tích Đặc biệt. Đó chẳng phải là phương châm điều tra gần đây sao? Thực tế thì nhờ cách làm này mà thành tích phá án tốt lên. Nên cứ nghe rằng có tinh dịch của hung thủ thì cảnh sát khu vực và đội điều tra lưu động không hành động là đương nhiên, nhưng chẳng nhờ cậy được gì Viện Nghiên cứu và Phân tích Đặc biệt đó cả. Chắc họ đang rối bời vì hệ thống điều tra DNA mà mình tự hào đang đập ngược lại mình ấy chứ. Asama tuôn ra một tràng rồi gật đầu. Ra thế. Chuyện là thế à, chuyện gì cơ, lý do hung thủ để lại tinh dịch ấy. Hắn ta biết rằng cho đến nay mình vẫn chưa mắc lưới của hệ thống điều tra DNA nên chỉ ra tay đơn thuần theo dục vọng bản thân. Nhưng có lẽ còn một ý nghĩa khác. Nếu bỏ lại tinh dịch thì cảnh sát sẽ yên tâm. Không tận lực điều tra sơ bộ. Kết quả là hung thủ không chỉ thoát khỏi hệ thống điều tra DNA mà còn thoát khỏi mạng lưới điều tra thông thường. Tokura gật đầu, tay vẫn cầm cốc bia, nghe bực thật, nhưng suy luận đó có vẻ đúng, nếu vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ ngồi chờ hung thủ gây ra vụ án tiếp theo à? Tóm lại tài liệu có ích cho việc điều tra ít quá. Asama đập cái túi để bên cạnh, đúng rồi, tôi quên mất. Tokura cho tay vào túi áo vest, lấy ra một tờ giấy gấp tư, không biết có giúp ích gì không, nhưng tôi tìm thấy thêm tài liệu nên mang đến đây. Liên quan đến thi thể được phát hiện ở con đê bên cạnh Senju Shinbashi, Asama mở tài liệu vừa nhận, là ảnh được photo, chèn thêm bình luận. Bức ảnh chụp tay của thi thể, tay phải có vết bỏng nhỏ à? Asama thì thầm. Đúng là cách sái tay một chút có màu đỏ đậm, nguyên nhân tử vong đã được chỉ rõ, lại thêm tóc nạn nhân dài nên có lẽ lúc kiểm tra và giải phẫu đã bỏ sót điểm đó. Sau khi thi thể được chuyển đến nhà xác, ai đó đã phát hiện ra. Tay trái có vết thương lớn, nhưng không rõ có phải là vết bỏng trên tay hay không, bỏng trên tay à, làm thế nào mà lại bị bỏng chỗ này nhỉ, hay là do xung điện? Tokura nói. Đúng là do xung điện. Nhìn này, đây là chỗ gàn điện cực, Asama nghiêng đầu. Sao cơ, không phải sao, sóng điện dùng trong xung điện cực kỳ yếu. Không thể làm da bị cháy được, vậy à, tôi từng nghe đứa học sinh cấp 3 đã dùng xung điện kể lại. Nó nói chỉ bị tên một tẹo thôi, không bị bỏng đâu, vậy thì không phải rồi. Tokura thất vọng nói, hẳn anh ta đã rất tự tin với sự quan sát của mình, xin lỗi, tôi nói chen vào được không? Reiko hỏi, Asama quay lại nhìn cô. Chuyện gì vậy? Xin lỗi nhé, không phải tôi nghe lén đâu, chẳng hiểu sao chuyện lọt vào tai tôi, không sao đâu. Việc này cô nghe thấy cũng không sao cả, tôi biết cô cũng kín miệng mà. Thế có chuyện gì? Thoáng phân vân hiện trên gương mặt Reiko, rồi cô mở miệng, mới đây tôi nghe được chuyện bị bỏng tai do xung điện, Asama xoay hẳn người về phía cô. Thật à? Lúc nào vậy, đã nói là mới đây mà. Hai, ba hôm trước thì phải. Mấy đứa con gái nói chuyện ở đây, bọn họ nói làm bỏng tai bằng xung điện à, Reiko nghiêng đầu. Hình như mấy đứa đó cũng không biết rõ, nhưng mà có một tin đồn đang lan truyền, tin đồn ư. Tin đồn về cách tăng sức mạnh của xung điện. Như anh Asama nói, bình thường dòng điện của xung điện rất yếu, nhưng dùng cách nào đó thì có thể truyền dòng điện mạnh. Kích thích gấp nhiều lần so với xung điện từ trước đây, ảo giác cũng không phải kiểu nửa vời. Cũng không phải là mấy đứa con gái nói chuyện này trải nghiệm rồi, nhưng mà chuyện bị bỏng tai khi chơi bằng xung điện là có, Asama lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nếu nói vậy thì đúng là vết bỏng trên tai này có hình dạng của cái kẹp. Xung điện được tăng sức mạnh à, nạn nhân này là một học sinh nghiêm chỉnh của trường nghề. Tôi không nghĩ nạn nhân sẽ dùng thứ như xung điện. Giả sử mà dùng thì có hai khả năng, hoặc hung thủ xúi dục hoặc bị ép buộc. Tokura nói. Tức là nhiều khả năng hung thủ say mê với bộ xung điện, nếu vậy thì từ đây làm cách nào để khoanh vùng hung thủ, Tokura nhăn nhó. Khó là ở chỗ đó. Bộ xung điện này có thể mua tùy thích trên mạng, gần như không thể tìm ra người bán lẫn người mua. Asama cầm cốc rượu trên tay. Anh nhìn Reiko trước khi đưa lên miệng uống, tụi con gái cô nói lúc nãy đã nhìn thấy bộ xung điện được nâng cao sức mạnh rồi à, Reiko vừa rửa cốc vừa nghiêng đầu. Như những gì tôi nghe thì không phải thế. Một đứa trong đám đó nghe lời đồn ở đâu đó thôi, nghĩa là nó vẫn chưa xuất hiện trên thị trường. Tôi sẽ thử tìm trên mạng. Tokura bắt đầu thao tác trên điện thoại. Anh ta nhanh nhẹn di chuyển ngón tay, chẳng bao lâu sau đã thở dài như muốn bỏ cuộc, không được rồi. Tôi đã tìm rất nhiều trang, nhưng có vẻ thông tin đó vẫn chưa được đăng tải trên mạng, thú vị đây. Asama uống hết cốc rượu rồi đặt cái cốc rỗng lên quầy bar, nếu hung thủ sử dụng thứ chưa có trên thị trường thì việc đó sẽ trở thành manh mối lớn cho chúng ta. Hay thử đến Akihabara nhé, không, chúng ta sẽ đến Asakusa. Asama hăng hái đứng dậy, 30 phút sau. Asama và Tokura đã có mặt ở tầng 2 của một tòa nhà cũ kỹ. Đó là văn phòng với cái biển tên nghe có vẻ hay ho nhưng lại toát lên vẻ khả nghi, Viện Nghiên cứu Sinh hoạt An toàn thành phố Tokyo. Trong căn phòng chật hẹp xếp rất nhiều thiết bị điện tử, thiết bị quang học. Thật ngạc nhiên khi anh Asama biết về siêu xung điện, vì đám người của phòng an toàn sinh hoạt và phòng đối sách chống tội phạm có tổ chức còn chưa nắm được điều gì cụ thể về nó cả. Người đàn ông nói mà như khoe hết hàm răng vàng ố ra là giám đốc viện này, tên siêu ba, trong văn phòng này, ngoài bán những món đồ an ninh thì còn làm cả công việc phát hiện máy nghe lén, máy quay trộm. Nhưng theo thông tin Asama nắm được thì đằng sau họ bán những máy móc với mục đích sử dụng xấu, siêu xung điện là cái máy đó à, tên thật đầy đủ là bộ siêu xung điện, cái tên nghe tầm thường thật, bộ siêu xung điện đó bán ở đâu? Có mua được ở chỗ các anh không? Shioba xua mạnh tay với câu hỏi của Asama. Anh thôi đi. Chỗ chúng tôi chỉ làm những việc đàng hoàng thôi. Mà không hẳn là món đồ tên siêu xung điện đó tồn tại, nó được cải tạo từ bộ xung điện thông thường, thế nên sẽ truyền được dòng điện mạnh hơn đúng không? Nói bằng một câu thì vậy, nhưng chuyện không đơn giản thế đâu. Bản thân bộ xung điện là món đồ nguy hiểm, dù sao nó cũng sử dụng điện để kích thích não. Nói là tăng sức mạnh nhưng không phải cứ làm pin to lên hay tăng điện áp là xong. Cần có kiến thức tương đối, nên chưa bàn đến người nghiệp dư, mà những cơ sở bán bộ xung điện cũng không dễ gì cải tạo nó, vậy ai làm được việc cải tạo đó? Nghe Asama hỏi, Shioba cười toe toét, gãi lên cái đầu thưa tóc. Thật khó để trả lời câu hỏi đó. Có thể nói không ai làm được, nhưng ở một ý nghĩa nào đó thì bất cứ ai cũng có thể làm được, Asama nhìn chằm chằm Shioba. Anh đang đùa tôi à, tôi đang nói sự thật đấy. Vốn dĩ lời đồn về siêu xung điện bắt nguồn từ một mail rác. Mail đó được gửi đến cơ sở bán bộ xung điện, rằng tôi biết cách tăng sức mạnh, các vị có muốn mua kỹ thuật đó không, người gửi mail là ai, vì là mail rác nên không rõ danh tính người gửi. Sau khi mail đó được gửi đến thì tin đồn về siêu xung điện bắt đầu lan truyền. Thấy người ta bảo e ngại bị bỏng tai khi sử dụng. Vậy có nghĩa là một cơ sở bán hàng nào đó đã mua kỹ thuật này, nên nói ai cũng có thể cải tạo bộ xung điện chính là ý này, Asama nhìn Tokura, rồi quay lại nhìn Shioba. Anh có nắm được cơ sở nào đã mua kỹ thuật đó không? Shioba khoanh tay như cuộn người lại. Tôi không nắm được. Siêu xung điện vốn dĩ là thứ đồ nguy hiểm. Có thể gây chết người. Nên đương nhiên người ta giấu giếm việc bán nó cho đến khi xác định rõ ảnh hưởng của nó gây ra ở mức độ nào, Asama gật đầu, đồng tình với suy nghĩ đó. Cảm ơn anh. Quả là những thông tin hữu ích. Nếu biết cơ sở nào bán siêu xung điện, nhờ anh liên hệ với tôi, Shioba liếm môi. Nếu thế thì hãy cho tôi biết một thông tin nữa. Vụ án giết người mà anh Asama đang điều tra liên quan đến siêu xung điện à? Chuyện đó thì tôi chưa biết. Chỉ biết có khả năng cô gái bị giết hại một tháng trước đã dùng siêu xung điện thôi, Shioba bỗng tròn mắt. Một tháng trước à? Thế thì là thật đấy, tại sao? Vì mail rác mà tôi vừa nói chỉ mới được gửi cách đây 3 tuần, chắc chắn thời điểm một tháng trước siêu xung điện chưa xuất hiện, hoặc giả sử nó tồn tại thì không phải do cơ sở bán hàng nào đó tạo ra. Nghĩa là siêu xung điện trong vụ án đó là do người gửi mail hay người thân cận với người đó tạo ra, chương 30, xe buýt rời khỏi bến. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Trên xe, ngoài Kagura và Suyuran thì chỉ có mấy người trung tuổi có vẻ là dân địa phương. Họ ngồi ở ghế phía sau. Kagura để Suyuran ngồi cạnh cửa sổ, nhưng ngoài trời tối đen nên chẳng thể tận hưởng khung cảnh làng quê. Khoảng 20 phút sau, họ đã tới nơi. Dù có vẻ cũ kỹ nhưng xe buýt này lại cho thanh toán tiền vé bằng ví điện tử, trả xong tiền vé của hai người, họ xuống xe. Đường đi đã được trải nhựa nhưng không có nổi một cái đèn đường, nên chỉ có thể dựa vào ánh trăng để bước đi. Suyuran bám tay vào Kagura, không sao đâu. Anh đến đây nhiều lần rồi nhắm mắt đi cũng được. Kagura xoa lưng cô gái, đúng là không lâu sau, anh đã tìm thấy cái cầu thang nhỏ dẫn vào bên hông. Có một tấm bảng được dựng thay cho bản tên, nhưng trên đó không ghi gì cả, đó là cột mốc, leo lên cầu thang, một căn nhà bằng gỗ 2 tầng xuất hiện. Thiết kế nhà khiến người ta liên tưởng đến nhà ghép gỗ, nhưng không phải dùng các khối gỗ ghép lại. Bên trong là căn nhà kiểu Tây bình thường. Dưới hầm thư đặt một chậu cây trống. Kagura di chuyển chậu cây, tìm thấy một cái hộp nhựa được chôn dưới đất. Anh mở nắp hộp, lấy chìa khóa ở bên trong ra, tuyệt quá. Cứ như là căn nhà bí mật vậy. Suyuran vui vẻ reo lên, Kagura dùng chìa khóa đó mở cái cửa sảnh. Bước vào cửa. Thấy ngay bảng điện, Kagura bật cầu dao. Ánh sáng ấm áp liền chiếu khắp căn phòng, căn nhà nhỏ xinh với tầng 1 là phòng khách. Phòng bếp và phòng ăn, tầng 2 có 2 phòng kiểu Tây. Đối với anh em Tateshina, đây là nơi yên bình nhất trên thế giới. Đến căn nhà này, lần đầu tiên Kagura nhìn thấy nụ cười của Tateshina Saki, bỏ lại Suyuran đang tò mò ngắm nghía phòng khách, Kagura lên tầng 2. Trên này có 2 phòng. Không phải anh em họ mỗi người dùng 1 phòng, mà 1 phòng là phòng ngủ. Còn lại là phòng nghiên cứu. Kagura mở cửa phòng nghiên cứu, bật đèn lên, một cái bàn to kê sát tường, trên bàn để thiết bị đầu cuối của máy tính. Sự sắp đặt này mô phỏng lại phòng của anh em họ ở bệnh viện đại học Shinseki, Kagura lại gần một thiết bị đầu cuối, khởi động máy tính. Tháng trước, anh em Tateshina đã lén lút rời bệnh viện để làm gì ở nơi này? Anh cần làm rõ điều đó. Gần một tiếng đồng hồ sau, anh vẫn đang đánh vật với thiết bị đầu cuối, nhưng cố gắng của anh không được đền đáp, chẳng tìm thấy vết tích nào cho thấy anh em họ đã làm gì. Phát hiện duy nhất là cái máy tính này được bật lên vào tháng trước, Kagura hét lên, có vẻ tất cả dữ liệu khi đó đã bị xóa sạch. Đến đây là hết cách, không nghe thấy tiếng động gì ở hành lang. Cũng không có cảm giác Suzuran lên đây, có lẽ cô không muốn làm phiền công việc của anh, lời Shirato Risa nói bất giác hiện lên trong đầu anh. Anh em Tateshina liên lạc qua mail với một nhà toán học người Mỹ, nhưng đến thời điểm này anh vẫn chưa tìm được những mail đó, Kagura thao tác trên bàn phím. Có khi nào anh em Tateshina gửi mail ở đây, thấy rồi, tìm tập tin mail, đúng là mail đã được gửi đi vào tháng trước. Địa chỉ nhận mail là một nhân vật tên Kenerman. Đương nhiên nội dung bằng tiếng Anh, đọc thứ đó, toàn thân Kagura nóng bừng lên. Nội dung dịch ra như sau, mất thêm một chút thời gian, tôi đã hoàn thành chương trình hỗ trợ. Nhờ chương trình này, chắc chắn sẽ lấy ra được dữ liệu bạch kim. Cuối cùng đã có thể sửa chữa những sai sót của hệ thống. Đây là món quà sám hối của chúng tôi. Chương 31, quán đó nằm ở tầng hầm của một tòa nhà nhếch nhác. Asama leo xuống cầu thang tối và hẹp, Tokura đi theo đằng sau. Mở cánh cửa cuối hành lang, họ thấy bên trong có quầy bar và tấm lưng của vài khách hàng đang ngồi, khói thuốc lá mù mịt khắp căn phòng, có lẽ máy lọc không khí ở đây không đủ tiêu chuẩn. Bartender mặc áo họa tiết loè loẹt ném cái nhìn sắc lạnh về phía Asama. Có vẻ anh ta cảnh giác với người lạ hơn là chào đón khách hàng. Có lẽ vì nhìn thấy biểu cảm của bartender mà mấy vị khách ngồi đó cũng đồng loạt quay lại nhìn, những gương mặt đó dù muốn khen xã giao cũng không thể nói là đẹp. Asama lại gần quầy bar, cất tiếng hỏi, người tên Kashima có ở đây không? Kashima Goro, ánh mắt của bartender bỗng trở nên hung tợn, cái gì? Anh là ai? Tokura lấy phù hiệu cảnh sát trong túi ra. Bartender lập tức nhăn mặt tỏ vẻ chán ngán, người đó không đến đây, Asama tặc lưỡi một cái thật mạnh. Chúng tôi biết Kashima đã vào trong quán này. Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Nếu ai đó chỉ cho tôi Kashima, chúng tôi đỡ tốn công sức, mà cũng không làm phiền đến quán. Thế nào? Ý tưởng không tồi nhỉ, bartender nhún vai. Tiếc là tôi không hỏi tên từng vị khách. Mà dù có hỏi cũng không nhớ được. Anh tự tìm đi thì sao? Tokura quay lại, cười nhăn nhở với Asama, vậy cứ làm thế đi. Asama nói, đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi trong quầy bar đứng dậy. Anh ta vừa gãi đầu vừa uể oải bước đi, khi chạm mắt Asama, anh ta ném ra một câu, tôi đi vệ sinh, cửa nhà vệ sinh ở ngay cạnh lối vào. Anh ta đặt tay lên cánh cửa nhà vệ sinh, khoảnh khắc tiếp theo anh ta dùng tay còn lại mở cửa. Nhanh chóng lao như bay ra khỏi quán. Tokura đuổi theo trước khi Asama ra lệnh. Từ bên trong quán nghe rõ tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch lên cầu thang. Anh thanh tra này, anh không đuổi theo sao? Bartender hỏi. Asama không trả lời, mắt nhìn vào bàn bên trong quán. Vài người trẻ tuổi ngồi lộn xộn ở đó. Người ngồi trong cùng kéo mũ nỉ trùm xuống mặt. Asama đánh bạo tiến lại gần người đàn ông đó. Cậu bỏ mũ ra được không? Người đàn ông ngẩng lên nhìn lướt qua Asama, nhưng hắn ta không định trả lời mà rót bia trong lon vào cốc. Mái tóc dài thò ra dưới cái mũ nỉ, cậu không nghe thấy sao? Tôi đang bảo cậu bỏ mũ ra, gì thế? Ông già này! Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Có liên quan hay không là do tôi đánh giá. Nào, bỏ mũ ra nhanh lên. Phiền thật! Tên này! Gã đó vươn tay túm cổ áo Asama. Nhưng Asama đã nắm cổ tay hắn, vặn thật mạnh. Hắn hét lên thất thanh, ngã vật người ra. Asama giật mạnh cái mũ ra khỏi đầu hắn, đôi tai hiện ra từ chỗ tóc hở, dái tai có vết sẹo lồi nhỏ, mày là Kashima đúng không? Anh nói vào tai hắn. Bày cái trò giả mạo vụn vặt đó làm gì? Sai đàn em chạy đi thay mình, rồi thừa lúc bọn tao đuổi theo thì trốn thoát. Âm mưu của mày là thế phải không? Kashima không trả lời. Asama vẫn tóm cổ tay hắn, dồn sức bẻ thẳng nó ra, đau quá. Tôi chẳng làm gì cả. Cảnh sát mà làm thế này được sao, im đi, đừng có lèo nhèo nữa. Đi theo tao. Asama kéo tay Kasuima ra khỏi quán. Kasuima định phản kháng, nhìn hắn trông to cao vậy mà không có sức. Tay hắn thon người nhẹ bẩn. Hắn cuộn tròn người lại lúc leo hết cầu thang. Mày có mang siêu xung điện không? Mày mua nó ở đâu, cái gì vậy? Tôi không biết, Asama tóm cái tay có vết bỏng của Kasuima. Tao biết là mày đã khoe khoang về nó. Nào, thú nhận đi, tôi quên tên cửa hàng bán nó rồi. Đâu đó ở khu Akiba, tôi vào bừa một cửa hàng để mua, Asama kéo tay Kasuima mạnh tay hơn nữa, tối. Kasuima gào lên, mày mà không nói thật thì tao giật đứt tai đấy. Rồi, tôi sẽ nói. Đó là cửa hàng tên điện khí Tiger. Tôi đến đó định mua xung điện thì họ nói có loại được nâng cấp mạnh hơn nên tôi mới mua. Cũng không phải phạm tội gì chứ. Tôi chỉ mua đồ điện tử thôi, chẳng làm điều gì biến thái, cũng không bắt ai làm điều đó cả, điện khí Tiger à. Vừa nghe thấy cái tên đó, sự thất vọng đã dâng tràn trong ngực Asama, mày có mang nó ở đây không? Kasuima thọc tay vào túi áo jacket, lấy ra một hộp bằng kim loại trông như hộp đựng thuốc lá. Hộp đó gắn hai cái dây điện, Asama lấy túi ni lông từ trong túi áo mình ra, cho nó vào đây. Nhìn Kasuima bỏ bộ xung điện vào túi rồi, Asama giật lấy cái túi, buông tay khỏi tay hắn, đúng lúc này Tokura quay lại. Anh ta nhìn Asama, tròn mắt ngạc nhiên. Có vẻ kẻ giả mạo đã chạy thoát. Tokura nhăn mũi. Tên này là Kasuima à, à đúng rồi. Mày đi được rồi. Tao sẽ giữ bộ xung điện một thời gian, Kasuima vừa xoa xoa cái tay vừa đứng dậy, rời khỏi tòa nhà. Chắc hắn ta thấy mất mặt nếu quay lại quán bar, Asama ngắm nghía cái túi ni lông, cong môi nói, lại trật lất rồi. Quả là điện khí Tiger, tin được lời của Kasuima không, chắc không phải nói dối. Người như hắn ta không dám giết người đâu. Phán đoán rằng hung thủ NF-13 có liên quan đến siêu xung điện, Asama và Tokura đi thu thập thông tin. Shioba của Viện Nghiên cứu Sinh hoạt An toàn thành phố Tokyo cũng liên lạc. Bảo đã nắm được cơ sở bán siêu xung điện, chính là điện khí Tiger. Asama thì đã đến cửa hàng đó và đã hỏi thông tin chủ tiệm rồi, chủ tiệm ban đầu phủ nhận, sau khi bị đe dọa bằng sẽ khởi tố điều tra thì miễn cưỡng thừa nhận việc bán siêu xung điện. Có vẻ điện khí Tiger nhập xung điện theo đường chui rồi cải tạo nó để bán, dù là xung điện hay siêu xung điện đều được bán trên danh nghĩa máy tạo xung điện thông thường. Chỉ tiệm khăng khăng rằng việc lắp điện cực lên tai để kích thích não là quyền tự do của khách hàng. Họ không có tội gì trong việc bán và cải tạo. Đương nhiên người mua hàng cũng dùng lý lẽ tương tự. Tội phạm chỉ cấu thành trong trường hợp khuyến khích hoặc ép buộc việc kích thích não. Dù biết thứ này có tác dụng như ma túy và là nguồn vốn của các băng đảng bạo lực, nhưng phòng an toàn sinh hoạt hay phòng đối sách chống tội phạm có tổ chức đều chưa thể quản chế chặt chẽ. Đúng như lời siêu ba nói, mail rác được gửi đến cho điện khí Tiger. Chủ tiệm đã gửi phản hồi muốn mua kỹ thuật cải tạo cho người gửi mail. Vài ngày sau, hiện vật và thẻ nhớ chứa kỹ thuật cải tạo được gửi đến. Chủ tiệm nhanh chóng dùng thử, thấy đúng là hiệu quả được nâng lên, mối hoài nghi bị lừa đảo cũng được xua tan vào lúc này, lạ lùng là trong bưu kiện được chuyển đến không có yêu cầu thanh toán tiền. Từ đó đến giờ đã hơn 2 tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy yêu cầu trả tiền. Tính đến nay điện khí Tiger đã bán siêu xung điện cho hơn 10 khách. Việc cải tạo đơn giản không ngờ, lại không tốn nhiều chi phí, nhưng nếu không biết đến kỹ thuật này thì quả nhiên không làm được. Đương nhiên cửa hàng không ghi lại danh tính người mua, sau đó, Asama và Tokura liên lạc với người cung cấp tin đặt căn cứ ở phố mua sắm, nhờ họ có tin gì về siêu xung điện thì báo. Kết quả là đã tìm thấy vài người sở hữu thiết bị này, tất cả đều mua từ điện khí Tiger, anh Asama. Quả nhiên siêu xung điện đang lưu hành trên thị trường đều có nguồn gốc từ cửa hàng điện khí Tiger nhỉ. Tokura nói. Nhưng siêu xung điện dùng trong vụ NF-13 có trước khi điện khí Tiger bắt đầu bán, nghĩa là người gửi mail rác, đồng thời cũng là NF-13. Tôi nói vậy có đúng không? Asama gãi đầu. Nếu vậy thì làm cách nào để xác định kẻ đó là ai, ở đâu đến? Địa chỉ mail mà điện khí Tiger gửi phản hồi đã không còn tồn tại. Mà nhắc đến chuyện đó, tại sao hắn không đòi tiền kỹ thuật nhỉ? Asama thở dài, lắc đầu. Tôi không biết. Vốn dĩ việc bán kỹ thuật cải tạo không có ý nghĩa gì. Nếu bán kỹ thuật cho một cửa hàng thì hiển nhiên thông tin đó sẽ lan truyền rất nhanh. Vì người có chuyên môn mà nhìn thấy vật thật sẽ biết ngay cần cải tạo như thế nào, vậy gửi mail đó nhằm mục đích gì, nếu mà biết thì đã không nhọc công thế này, anh Asama, đã đến lúc báo cáo chuyện này lên cho cấp trên, việc điều tra trước mắt vượt quá khả năng của hai chúng ta, Asama không trả lời câu hỏi của Tokura. Anh Lục tìm trong túi, lấy ra bao thuốc lá, anh Asama. Phí công thôi. Asama nói. Chúng ta sẽ bị nói rằng đừng làm chuyện bao đồng nữa, rồi sẽ được lệnh rút khỏi vụ siêu xung điện. Đưa hết thông tin chúng ta lấy được tính đến thời điểm này cho đám người của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, chuyện dừng ở đó. Hiển nhiên mọi chuyện sẽ thành như vậy, có khi lại thế, khi Tokura đang ngắt ngứ thì điện thoại trong túi áo anh ta đổ chuông. Vâng, Tokura đây. Vâng, tôi đang ở cùng anh Asama. Chúng tôi đi thu thập thông tin về mối quan hệ bạn bè của Kagura. Hả? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ quay về ngay. Ngắt điện thoại, Tokura quay sang nhìn Asama với vẻ mặt ngạc nhiên. Đội trưởng gọi, yêu cầu chúng ta quay về ngay, hình như đã có thông tin liên quan đến Kagura. Kagura ư, Asama vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng chưa châm lửa, sau đó ném luôn điếu thuốc vào sọt rác gần đó. Chương 32, đợi anh trong phòng họp chỉ có ba người, Nasu, Kiba và Shiga, đúng là chủ trương dùng ít người nhưng tinh nhuệ nhỉ. Asama vừa mỉa mai vừa đi về phía ghế ngồi, Nasu bực bội liếc nhìn anh, các lãnh đạo đã trao đổi xong, những người phụ trách hiện trường chỉ cần hành động đúng như chỉ thị, ý ông là không cần giải thích từng ly từng tí cho mấy quân cờ đúng không? Tôi không coi anh như con tốt thí, bằng chứng là tôi đã gọi anh đến đây thế này, vậy ông sẽ giải thích mọi điều chứ, ví dụ như tại sao đột nhiên chúng tôi bị cướp mất quyền điều tra vụ NS-13, anh Asama. Kiba ngồi bên cạnh cao giọng, Shiga nở nụ cười nhạt, chia sẻ thông tin là cần thiết, nhưng nếu làm không đúng trình tự, ngược lại càng làm mọi chuyện lộn xộn hơn thôi. Trước đó tôi nói rồi, chuyện muốn các anh làm có rất nhiều, lúc đó đằng ấy đã chỉ thị cho tôi rồi nhỉ. Ra vậy, thế nên tôi mới bị gọi về đây à. Giờ lại tới lượt đoàn quân bị vứt bỏ sau khi dùng xong à, anh một vừa hai phải thôi. Tiếng của Kiba lại vang lên. Đến tôi còn chẳng biết được cụ thể. Hãy suy nghĩ làm thế nào thực hiện nhiệm vụ được giao đi, Asama nhìn gương mặt chảy dài của Kiba. Cố nhìn để không hét lên rằng loại hèn nhát như anh mà có tư cách nói câu đó sao, rồi quay sang Shiga và Nasu. Thế là tôi được giao nhiệm vụ gì trong vụ này, trước hết tôi định nói một chuyện quan trọng đây, Nasu nói. Đã phát hiện nơi ẩn náu của Kagura, Asama bất giác mở to mắt. Ở đâu vậy, phía bắc? Phía bắc ư, Nasu gật đầu với Shiga, Shiga lập tức xoay màn hình máy tính trên bàn về phía Asama. Trên đó hiện lên tấm ảnh người đàn ông đội mũ. Anh ta cúi gằm mặt, có vẻ đang thao tác gì đó, cái gì thế này, đây là hình ảnh camera an ninh lắp ở máy bán vé trong nhà ga Tokyo chụp lại. Shiga nói, hiện ở các nhà ga chính trên cả nước đều lắp camera ở một vài máy bán vé, mục đích chủ yếu là để truy tìm tung tích tội phạm bỏ trốn. Nói thêm để anh tha khảo, về đặc tính, mạng lưới này được triển khai trên toàn quốc. Và việc quản lý những hình ảnh này được giao cho Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, chuyện đó tôi biết rồi, còn người đàn ông đội mũ này là Kagura à, có lẽ vậy, Asama nhìn chăm chú bức ảnh, nhưng mà trong bức ảnh này, cái mũ che hết mặt rồi, nếu là video thì có khi lại thấy gì đó, không đâu. Người này từ đầu tới cuối không bỏ mũ ra, có lẽ anh ta biết có camera. Shiga nói với giọng điệu thờ ơ. Vậy sao biết được đó là Kagura, qua đôi tai? Shiga chỉ vào tai của người đàn ông trong bức ảnh. Có lẽ anh biết rồi, tai mỗi người có hình dạng khác nhau, có thể dựa vào hình dạng tai để phân biệt từng người. Hình ảnh ở camera an ninh lắp ở các ga chính đã được máy tính phân tích để tìm người có hình dạng tai giống với Kagura. Kết quả là tìm ra người này, ảnh này chụp lúc nào vậy? 5 giờ 3 phút chiều năm hôm trước, 5 ngày rồi sao? Asama cười nhăn nhở. Anh ta có thể đi một vòng nước Nhật rồi quay về Tokyo lắm chứ, Shiga ném cái nhìn lạnh lẽo về phía Asama nói. Anh hãy tưởng tượng xem, một ngày có bao nhiêu người dùng máy bán vé ở các nhà ga Tokyo. Máy tính đã hoạt động hết công suất mới cho ra được kết quả này. Thế này là quá nhanh rồi, anh định bảo tôi ghi nhận sự cố gắng của các anh à? Ngân sách rót vào Viện Nghiên cứu Phân tích Đặc biệt và Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi đấy. Thế mà các anh mất tận 5 ngày để phân tích camera an ninh, tôi đang đề xuất đưa hệ thống nhận dạng tĩnh mạch vào máy bán vé. Nếu đề xuất đó được thực hiện thì ngay khi tội phạm bỏ trốn đặt tay vào tấm bản nhận dạng, thông tin sẽ được tự động báo về. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền riêng tư cản trở đề án này khiến cho kế hoạch mãi chưa tiến triển. Vấn đề không phải ở ngân sách mà là pháp luật, Asama biểu môi, sau DNA là đến đăng ký tĩnh mạch à. Cứ như các anh là một chủng người hoàn toàn khác với chúng tôi vậy. Mà thôi, chuyện đó sao cũng được. Anh có biết Kagura mua vé đi đến đâu không? Đã tra ra rồi. Màn hình thu hình ảnh Kagura lúc 5:03 chiều, nên chỉ cần điều tra vé được bán ra từ máy bán vé vào thời gian này là được. Theo như đó thì anh ta đã mua vé tàu đến phía Bắc, anh ta đến nhà ga nào, lộ trình này đổi tàu mấy lần, nên điểm đến cuối cùng là, Shiga nói tên nhà ga Borero, vùng nông thôn à. Sao anh ta lại đến đó nhỉ, anh không cần tìm lý do đó. Tóm lại đã xác định được Kagura đi đến thành phố Borero, đến đây anh hiểu rồi chứ. Nhiệm vụ của anh là đến Borero, bắt Kagura về đây. Nasu nói, Asama nhìn mặt cấp trên. Chỉ một mình tôi đi à, tôi cũng đi cùng, một mình anh dễ hành động tùy tiện. Kiba nói, vậy hai người gồm tôi và đội trưởng à. Nhưng tôi nghe nói rằng thành phố Borero khá rộng do nhiều thị trấn thôn làng hợp thành. Tôi không bảo anh tìm anh ta. Shiga nói, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đã liên hệ với cảnh sát địa phương rồi. Khoảng thời gian này đang điều tra theo chiến thuật biển người, tôi nghĩ tìm ra Kagura chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Anh giải thích về Kagura như thế nào cho cảnh sát địa phương, tôi nói là một nhân viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát đã mất tích khi mang theo dữ liệu quan trọng liên quan đến vụ án giết người. Lời đó chẳng phải dối trá gì đúng không, Asama thở dài. Vậy là sau khi bắt Kagura, tôi cũng không được thẩm vấn mà cứ thế giao anh ta cho Tổng cục Cảnh sát Quốc gia à, Kagura là người của Viện Nghiên cứu Phân tích đặc biệt. Chuyện của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thì Tổng cục Cảnh sát Quốc gia tự giải quyết. Việc đó là điều đương nhiên mà. Tất nhiên sau khi giải quyết hết mọi chuyện, chúng tôi sẽ công khai những thứ có thể công khai. Shiga nói bằng giọng lãnh đạm, Asama đập bàn, hùng hổ đứng dậy. Sau khi lườm Shiga, anh mới quay bước đi, anh từ chối nhiệm vụ à, Asama. Nasu hỏi, Asama thở ra một hơi rồi mới quay lại. Tôi sẽ làm. Cứ đến Borero là được chứ gì? Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Chờ đã anh Asama. Shiga nói, tay thao tác trên bàn phím máy tính, hình ảnh trên màn hình bắt đầu chuyển động. Đoạn băng về những hành khách mua vé tàu được tua nhanh, không lâu sau, hình ảnh dừng lại trên màn hình. Asama sửng sốt khi thấy người đó. Người này giống hệt người được cho là Kagura đang đội mũ trước đó, chuyện này là sao, như anh nhìn thấy, Kagura lại xuất hiện. Khi điều tra lịch sử ghi chép của máy bán vé thì phát hiện lần này anh ta mua vé đến giống địa điểm lúc đầu. Thêm nữa là ghế ngồi cạnh nhau, tức là có người đi cùng à, suy luận như vậy hợp lý đấy, nhưng có vẻ không dự định đi cùng nhau từ đầu, nếu có dự định đó thì anh ta đã mua vé cho đối phương ngay từ lúc đầu, người đi cùng anh ta là ai? Mà dù anh biết cũng không nói cho tôi đâu nhỉ, Shiga khẽ nghiêng đầu sang một bên. Nếu định thế thì tôi đã không cho anh xem hình ảnh này. Tôi không đoán được Kagura dẫn ai theo, có lẽ do tình hình lúc đó nên anh ta mới dẫn người đó theo, Asama đặt tay lên hông, nhìn Nasu. Dù anh ta dẫn ai theo thì chúng ta cũng không có quyền tra hỏi. Tôi nói thế có đúng không hạ trưởng phòng, Nasu im lặng. Thay vào đó, Kiba đứng dậy. Đi nào. Vé tàu đã chuẩn bị xong rồi. Hãy sửa soạn trong 30 phút thôi. Kiba nói rồi chào hỏi qua loa với Nasu. Và ra khỏi phòng, Asama liếc mắt nhìn Nasu và Shiga rồi đuổi theo Kiba, đội trưởng. Anh đuổi kịp Kiba trên hành lang. Thế này là sao? Sao chúng ta phải chịu sự sai khiến của viện trưởng viện nghiên cứu đặc biệt vậy, tôi không biết. Có lẽ trưởng phòng biết sự tình nhưng không thể nói cho chúng ta, tôi không thấy thuyết phục, tôi cũng vậy, nhưng chúng ta chẳng thể làm gì. Chúng ta là phe bị điều khiển mà.